Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2796. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhu thuận gật đầu. Nội tâm lại là vô cùng hiếu kỳ cùng tâm thần bất định. Ninh Tích vì sao không muốn để cho cô nhìn thấy? Tinh nghịch tiểu tì tì, thân ảnh Bạch Lị Lị xuất hiện ở trước mắt, sợ hãi nhìn qua, nhịn không được lui về sau. Chị vừa rồi đi đâu? Trầm Mộc Bạch ở trong lòng thở dài, hàm hồ nói, tôi cũng không rõ ràng, mơ mơ màng màng liền đứng lên. Hà Duy cùng La Phục Sinh dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô, bên trong có chút cảnh giác. Cô cũng không để ý, dù sao một người đột nhiên biến mất không thấy nữa, lại trở về, người bình thường đều cảm thấy sợ hãi. Trầm Mộc Bạch nói thẳng, tôi tìm tới cửa, mọi người muốn đi hay không? Cô làm sao phát hiện? Hà Duy mở miệng hỏi thăm, vẫn không có buông lòng. Cảnh giác, cô không nghĩ tới giải thích thêm, tôi có biện pháp của tôi, mọi người nếu là không tin tôi còn có thể hại mọi người hay sao? Cơ hội chỉ có một lần, mọi người không đi tôi liền rời đi. Chị để cho em nhìn mạch đập của chị. Bạch Lị Lị có chút sợ hãi đưa tay qua đến, Trầm Mộc Bạch không cự tuyệt, chị ấy là thực, Bạch Lị Lị thở dài một hơi, ngay sau đó có chút cao hứng nói, tinh nghịch tiểu tỷ tỷ, chị thực tìm tới cửa sao? Hà Duy cùng La Phục Sinh mặt đối mặt dò một chút, mặc dù còn có chút chần chờ, nhưng đại khái là tin. Ngay lúc này, Ninh Tích sau lưng dựa đi tới nói, sau lưng của hắn có đồ vật. Trầm Mộc Bạch tâm lý run, nếu không phải đối phương là Ninh Tích cô thiếu chút nữa run chân quỳ xuống, run rẩy nói, hắn, anh chỉ là ai? Ninh Tích nói, bên trái cái kia, có lẽ là bởi vì là quỷ thanh âm hắn có. Chút dâm mắt nhạt nhẽo, nhưng lại không lạnh lẽo. Trầm Mộc Bạch nhìn lại, phát hiện người này dĩ nhiên là La Phục Sinh. Cô kềm chế nội tâm nghi hoặc lại hỏi, La Phục Sinh. Ninh Tích nhích lại gần, khí tức lạnh bốt càng thêm hơn. Bọn họ cách 10 điểm gần, Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút lạnh, nhưng rốt cuộc là không tránh ra. Nhưng Ninh Tích lại ý thức được bản thân trước tiên lui ra. Sau đó khẽ rũi đôi mắt uống, thấp giọng nói, vật kia liền ghé vào phía sau lưng La Phục Sinh, nếu như không đem nó làm rơi, các người liền rời đi không được. Trầm Mộc Bạch càng sợ, làm sao làm rơi, cô đến làm sao, mới vừa muốn mở miệng, liền thấy ba người đối diện dùng một loại ánh mắt nói không nên lời nhìn chằm chằm cô. Tiểu Đào khí cô lại nói chuyện với người nào, phảng phất biết rõ cô đang suy nghĩ gì, Ninh Tích tiếp tục. Nói em đi qua tôi giúp em, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, không có gì. Sau đó đi qua mấy bước dính vào địa phương cách La Phục Sinh 2-3 bước. Đối phương bị cô nhìn có chút rùng mình, nhịn không được lui về phía sau một bước nhỏ. Tiểu Đào khí cô tại sao nhìn tôi như vậy? Ngay tại lúc đó, ở sau lưng cô Ninh Tích từ bên cạnh đi tới. Hắn một thân đen, mang theo áo liền mũ, khẽ cúi đầu, đưa tay vỗ vỗ bả vai La Phục Sinh. La Phục Sinh sợ run cả người, có chút sợ hãi hướng bốn phía nhìn một chút. Cô có phải nhìn thấy cái đồ vật gì hay không? Ở đâu? Trầm Mộc Bạch không nói chuyện, cô muốn nhìn rõ ràng bộ dáng Ninh Tích đối phương lại thối lui đến trong bóng tối. Sau đó trở lại phía sau cô, lên tiếng nói, đi thôi. Ninh Tích nắm lấy tay cô. Không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm giác đối phương mang chút mùi. Vị cẩn thận, Trầm Mộc Bạch quay đầu, dặn dò bọn họ đừng mất dấu. Bạch Lị Lị nắm lấy tay cô, phía sau là La Phục Sinh cùng Hà Duy hai người. Mấy người trong bóng đêm một đường tiến lên, ước chừng hơn một phút đồng hồ. Bạch Lị Lị bọn họ tâm cơ hồ muốn nhảy ra, gian phòng này, không có khả năng đi hơn một phút đồng hồ đều không đi đến, bọn họ quả nhiên là gặp được quỷ đả tường. Cách chương.